Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 51, thuật dịch dung. Hai người đợi một hồi lâu. Hẹn Mori mặt không khí lần nữa lưu thông rồi. Lúc này mới tiến vào hầm giam. Lúc này hỏa diễm đã dần dần dập tắt. Trong không khí tràn ngập khét lẹt khí tức. Cái kia dễ như ngọc nằm trên đất. Cả người đều bị đốt thành cho bụi. Đã là chết không thể chết lại. Nếu như không phải là trên thi thể tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Cơ hồ đều không cách nào nhận rõ. Sở Ca lòng nói quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là vương đạo A. Đảm nhiệm võ công của ngươi cao hơn nữa ta mấy phát bình ga sẽ dạy ngươi làm người. Trong lòng cảm khái, Sở Ca không chậm trễ chút nào bắt đầu mò thi thể. Đối với cái này boss rơi xuống, Sở Ca là phi thường mong đợi. Cho tới bây giờ đánh nhau ba cái boss bên trong. Cái này bách biến con nhện dễ như ngọc không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Nếu như không phải là mở treo vẫn thật là không dễ làm. Bất kể là hắn quỷ dị kia khó lường thân pháp, vẫn là cái kia đặc biệt cây quạt công, Sở Ca đều hết sức muốn. Nếu có thể đem cái này hai loại công phu bí tịch đều tuôn ra tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ra bí tịch, ra bí tịch, ra bí tịch, trong miệng nói thầm, Sở Ca hướng về thi thể kia mò đi. Cái thứ nhất nhưng là một cái Sở Ca cho tới bây giờ chưa từng thấy đồ chơi. Quân tử túi hương, đồ trang sức dây chuyền, trang bị thuộc tính, mị lực cộng 1, trang bị đặc hiệu, ám dạ lưu hương, vật phẩm giới thiệu, tản ra hoa trong quân tử lan hoa mùi hương túi hương. Sẽ khiến cho người được này mùi hương người đối với ngươi sinh lòng hảo cảm. Đối với nữ tính hiệu quả gấp bội. Lao, lão tử muốn đồ chơi này có dám dùng. Chẳng lẽ dùng để tán gái sao? Nhìn lấy trong tay thêu một đóa hoa lan đẹp đẽ túi hương. Sở Ca nhưng là không còn gì để nói. Bất quá được rồi, dầu gì là thêm thuộc tính trang bị. Hơn nữa còn là đồ trang sức không diện tích phương. Tóm lại là hữu dụng. Sở Ca bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiếp tục mò. Kiện thứ hai lại là một quả chiếc nhẫn. Không tì vết bạch ngọc chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Trang bị. May mắn cộng 2. Vật phẩm giới thiệu. Dùng không tì vết bạch ngọc chế tạo chiếc nhẫn. Đặc biệt ngọc chất nghe nói có tập hợp và vận chuyển công hiệu. May mắn vật này Sở Ca thật đúng là có điểm sách không rõ. Chẳng lẽ mang chiếc nhẫn liền có thể cải biến thực tế còn là nói vẻn vẹn chỉ là có thể tăng lên mò. Thi thể thời điểm ra cực phẩm bảo vật tỷ lệ nhưng là bất kể thế nào nói. Cũng không tệ lắm bảo vật. Sở Ca đem bạch ngọc chiếc nhẫn trực tiếp đeo trên tay. Tiếp theo sau đó mò thứ ba cái. Nhìn thấy kiện vật phẩm thứ ba bề ngoài. Sở Ca đầu tiên là vui mừng. Thô nhìn một cái thứ ba cái rơi xuống. Hình như là một quyển bí tịch bộ dáng. Sở Ca nhất thời vui mừng. Mà ở nhìn kỹ một chút. Lại phát hiện cũng không phải là võ công gì bí tịch. Thuật dịch dung. Sách kỹ năng sinh hoạt kỹ năng. Sử dụng. Khiến cho ngươi học được thuật dịch dung. Điều kiện học tập. Trí lực 12. Bén nhạy 12. Vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi lại thuật dịch dung sách kỹ năng. Học được sau có thể thay đổi ngươi tướng mạo. Thuật dịch dung không nghĩ tới lại sẽ là đồ chơi này. Sở Ca thấy vừa mừng rỡ. Lại là mất mát. Mất mát là không được chính mình chiều tư mộ tưởng bí tịch võ công. Mừng rỡ lại là có vật này. Chính mình ngụy trang đại kế nhưng là rốt cuộc có thể thành công. Hắn không chút do dự lật ra trang sách. Sách kỹ năng hóa thành một đạo bạch quang không có vào đầu. Trong đầu của Sở Ca nhất thời nhiều hơn một cái tên là thuật dịch dung kỹ năng. Thuật dịch dung, sinh hoạt kỹ năng, sử dụng, lần nữa thiết lập ngươi trước mặt tướng mạo, kéo dài 24 giờ hoặc hủy bỏ này thuật dịch dung hiệu quả là dừng. Chú thích, nên kỹ năng sẽ không đối với nhà chơi thuộc tính, năng lực sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Layer không cách nào thay đổi hình thể cùng phục sức, chỉ có thể cải biến dáng ngoài. Này kỹ năng mỗi ngày giới hạn dùng một lần. Lần nữa thiết lập trước mặt tướng mạo Sở Ca lòng nói cái này rốt cuộc là hiệu quả gì a? Theo bản năng sử dụng thuật dịch dung. Trước mắt bạch quang lóe lên. Lại xuất hiện một cái thật giống như game online sáng tạo nhân vật giao diện một dạng đồ vật. Một cái xoay chậm chậm bóng người trôi lơ lửng ở trước mắt giữa không trung. Rõ ràng chính là mình. Phía dưới còn xuất hiện mấy cái thiết lập tuyển hạng. 1. Giới tính. 2. Hình thể. 3. Da thịt. 4. Bộ mặt. 5. Ánh mắt. 6. Tóc. 7. Chi tiết. Mẹ nhà nó. Cái này trâu bò A. Lại có thể bóp mặt A có hay không? Sở ca cái này có thể có điểm sướng đến phát rồ rồi. Hắn chơi đùa võ hiệp trò chơi cũng không phải là một cái hai khoản rồi. Bóp mặt cái gì hắn chính là rất quen thuộc. Hơn nữa hắn phát hiện. Cái này thuật dịch dung mặc dù chỉ là cái kỹ năng. Lại có thể thay đổi cả người tạo hình. Thậm chí ngay cả giới tính đều có thể chọn. Quả thật là không phải bình thường thần kỳ. Ngược lại giống như nào đó ma pháp tài năng có hiệu quả. Trên thực tế xuất hiện như vậy kỹ năng quả thật là không phải bình thường thần kỳ. Bất quá bất kể, vẫn là thật tốt bóp mặt đi. Giới tính dĩ nhiên là phái nam rồi. Nữ trang đại lão cái gì? Tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Vẫn là mang đến bình thường một chút đi. Phái nam. 2. Hình thể. Cái này tuyển hạng vì màu xám. Ngầm thừa nhận làm tiêu chuẩn hình thể. 3. Da thịt. Cái này cá biệt có thể tùy tiện điều chỉnh. Có thể chọn da thịt màu sắc. Có thể để điều chỉnh tuổi tác. Sáng bóng độ vân vân. Sở ca trực tiếp chọn 20 tuổi. Độ bóng điều chỉnh đến cao nhất. Sau đó là bộ mặt. Sở ca đối với trò chơi bóp mặt loại chuyện này có thể là giỏi vô cùng. Hơn nữa cái này bóp mặt hệ thống vô cùng cường đại. Ngoại trừ hình thể không thể thay đổi ở ngoài. Cơ hồ cái gì đều được điều. Rất nhanh liền nặn ra một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt. Đương nhiên, cũng không thể nói có bao nhiêu khoa trương. Nếu như thả vào võ hiệp trong trò chơi, cũng chính là nhân vật chính mặt đẹp trai mà thôi. Nhưng vấn đề là cái này muốn là xuất hiện ở trên thực tế. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đại soái ca rồi. Chỉ thấy gương mặt này mặt như ngọc, mắt như sao sáng, mày kiếm anh tư. Anh Tuấn đến không giống nhân loại, dương cương trong nhưng lại không mất ôn nhu. Ánh mắt, Sở ca lựa chọn một đôi ngân đồng. Tóc, Sở ca lựa chọn một đầu phiêu giật tóc trắng. Không sai, chính là một cái nào đó ba cái loại này. Sau ót tóc giống như cổ đại hiệp khách như vậy xõa mở. Trên trán còn có một màn lưu hải chặn lại một con mắt. Thoạt nhìn thêm mấy phần tà mị, hết thảy điều chỉnh xong. Nhìn trước mắt tấm này giống như võ hiệp trò chơi CG hoạt họa. Animation, bên trong đi ra khuôn mặt. Được, giải quyết. Click xác nhận, trên người Sở ca nhất thời lưu quang. Thời gian, lóe lên, làm ánh sáng tản đi. Hắn đã thay đổi một bộ tạo hình. Sờ mặt mình một cái. Nguyên bản thổn thức hồ cha tử toàn bộ đều biến mất không thấy. Sờ nữa tóc. Nguyên bản một đầu tóc ngắn lại trở thành một đầu phiêu giật tóc dài. Hơn nữa phẩm chất vô cùng chân thật. Quả thật là lấy giả đánh cháo. Triệu huynh, ngươi xem ta đẹp trai không? Sở ca xoay người hưng phấn mà hỏi. Cái kia Triệu Bắc Phong nhìn hắn một cái nhất thời lấy làm kinh hãi. Ta giọt cái mẹ nhé Sở huynh vận khí không tệ a. Lại mò tới trong truyền thuyết thuật dịch dung sách kỹ năng. Vật này nhưng là đáng tiền rất. Trên giang hồ có không ít người bỏ ra số tiền lớn thu đây. Sở ca nghe xong nhưng là sửng sốt một chút, ngạch, nói như vậy Triệu huynh biết vật này, dĩ nhiên. Rất nhiều phong lưu công tử, hái hoa dâm tặc đều thích dùng đồ chơi này. Cứ như vậy không chỉ không cần động thủ thường thường còn có thể đưa đến những thứ kia đãng phụ chủ. Động hiến thân đây, CMN, lời nói này. Lão tử là loại người như vậy sao Sở ca thầm nghĩ đến. Bất quá vì phương diện học thuật xem xét. Sau đó ngược lại là có thể đi thử một lần. Bất quá nghe đối phương giọng. Sở ca rõ ràng cảm thấy Triệu Bắc Phong hâm mộ và ghen tị. Khục khục, cái này Triệu huynh suy nghĩ nhiều. Ta dùng cái này chỉ là vì che giấu thân phận mà thôi. Cái kia Triệu Bắc Phong lại lộ vẻ tức giận. Hừ một tiếng, hiển nhiên không có tin tưởng. Sở ca mò xong rồi boss thi thể. Lại không có cứ vậy rời đi. Cái này tù lớn như vậy. Nói không chừng còn có thứ tốt gì. Khắp nơi lục soát một chút quả nhiên còn thật liền lục ra được ít đồ. Tại góc tường một cái trong hòm báu, hai người tìm được một cái chìa khóa, phòng giam chìa khóa vật tiêu hao, vật phẩm giới thiệu, có thể mở ra cửa tù chìa khóa, sử dụng sau sẽ biến mất. Cửa phòng giam Sở Ca trong lòng vui mừng, độ khó bên trong còn có ẩn núp căn phòng. Tiếp tục lại tìm, quả nhiên tìm tới một đoạn xuống dưới cầu thang. Hai người đi xuống lầu, phía dưới rõ ràng là một cái phòng giam. Hai hàng phòng giam, tổng cộng có 6 cái cửa tù. Nhìn tới nơi này mới thật sự là quan nhân địa phương. Trước gian phòng kia hẳn là chẳng qua là dễ như Ngọc Cha hỏi hành hạ tù nhân địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.